Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và Mặt Cực Phẩm ngay từ đầu. Chương 192. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối hôm đó, mọi người ăn mừng đến cuối cùng, ai nấy đều có chút say. Thật sự là đã lâu không vui vẻ như vậy, nên mọi người đều uống nhiều hơn một chút. Sau đó, mấy người đàn ông không về nhà mình. Ba người ngủ luôn ở phòng tân hôn. May mà trong phòng rất ấm áp. Đến sáng vẫn còn hơi ấm. Sáng hôm sau, Tần Sương thức dậy, mang theo một ít quà. Đến nhà trưởng thôn, dù sao cũng đi lâu như vậy. Về nhà phải báo cáo với ông ấy một tiếng. Tiện thể xin nghỉ phép. Nếu cô không đến, mùa đông mọi người đều trú đông. Có lẽ phải đến mùa xuân trưởng thôn mới gặp được cô. Sau khi mọi chuyện xong xuôi, Tần Sương cũng gia nhập hội đọc sách nằm dài. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc đã đến mùa xuân gieo trồng mới. Ngay từ đầu xuân, Tần Sương đã dẫn mọi người dậy sớm tập thể dục, chuẩn bị cho mùa vụ. Lần này, tất cả mọi người đều tham gia, ngay cả Vu Viên Viên cũng bắt đầu học đánh quyền, rèn luyện sức khỏe. Đương nhiên, mùa xuân đến cũng là lúc đào rau dại. Ngoài việc đi làm hàng ngày, mọi người còn rủ nhau lên núi đốn củi, săn thú rừng, tiện thể đào một ít rau dại về nhà. Cuộc sống yên bình cho đến khi thôn lại có thêm một nhóm thanh niên trí thức mới đến. Lần này, nhóm thanh niên trí thức mới khiến trưởng thôn rất đau đầu. Hai kẻ ngỗ nghịch suốt ngày gây chuyện, không phải chỗ ở không tốt, thì là việc đồng áng không biết làm. Tóm lại là đủ cho. Hơn nữa, những người này không chỉ khiến trưởng thôn đau đầu, mà còn làm cho khu thanh niên trí thức náo loạn, dùng nước của người khác mà không xách nước trả lại. Ngay cả củi đốt để nấu cơm cũng tùy tiện lấy, không hề có ý thức của người ngoài. Sau đó, vì chuyện này, cả khu thanh niên trí thức đã đánh nhau với nhóm thanh niên trí thức mới. Khi Tần Sương biết chuyện, cô liền rủ bạn bè đi xem náo nhiệt. Chị Sương, có phải là những người này ra khỏi nhà mà không mang theo não không? Đến một nơi xa lạ, mà còn dám ngông cuồng như vậy, thật không biết nên nói gì. Nghe Hoắc Đình Xuyên phàn nàn, Tần Sương cười đáp, chắc không phải là không mang theo não, mà có lẽ lúc sinh ra đã không có não. Sau đó, khi mọi người đến nơi, thấy sân của nhóm thanh niên trí thức vẫn còn ngổn ngang. Đặc biệt là những thanh niên trí thức, nhìn là biết vừa rồi trận chiến ác liệt đến mức nào. Trưởng thôn và bí thư chi bộ đứng ở cửa nhìn bọn họ. Thái Dương giật giật, họ thầm nghĩ chẳng lẽ lãnh đạo cấp trên có thù oán gì với thôn họ. Tại sao lại điều những kẻ ngỗ nghịch này đến đây? Mới đến có mấy ngày, đã đánh nhau một trận. Thật không biết bọn họ nghĩ gì. Ôn Tuyền là trưởng nhóm của khu thanh niên trí thức. Anh ta che má phải đang đau. Đi tới nói, trưởng thôn, ông phải làm chủ cho chúng tôi. Chúng tôi đều là người cũ. Chắc chắn sẽ không vô cớ gây chuyện. Mấy thanh niên trí thức mới đến này thật sự quá vô liêm sỉ. Củi chúng tôi vất vả đốn trên núi. Còn có cả bể nước chúng tôi vất vả gánh đầy. Bọn họ cứ thế mà dùng, tôi cũng không nói gì, nhưng dùng xong bọn họ cũng không quan tâm đến chúng tôi. Về phòng ngủ luôn, hôm nay bọn họ còn quá đáng hơn. Nhân lúc chúng tôi không có nhà, đã hầm một con gà mái già của chúng tôi. Mọi người nói xem, bọn họ có phải là người không? Nếu không phải chúng tôi phát hiện sớm, mấy con gà còn lại cũng sẽ không thấy mặt trời ngày mai. Chúng tôi biết chuyện, liền đi tìm bọn họ nói lý. Kết quả bọn họ không những không xin lỗi, mà còn ném cho 3 tệ. Nói là đã mua, thật sự quá vô liêm sỉ. Chúng tôi thật sự không chứa nổi mấy vị Phật lớn này. Ông tìm một căn nhà trống cho bọn họ tự sinh tự diệt đi. Tôi sợ nếu còn lần sau, chắc chắn sẽ đổ máu. Mọi người và trưởng thôn nghe Ôn Tuyền nói xong, còn chưa kịp lên tiếng, đã thấy Lộ Giao, một trong những thanh niên trí thức mới đến, nói, chỉ là ăn một con gà mái già của các người thôi mà. Có cần phải làm quá lên như vậy không? Ai bảo các người nấu ăn dở như vậy? Các người thật vô liêm sỉ. Đã nấu cơm giúp các người mà còn dám chê bai. Thật là hiếm thấy, chưa từng thấy ai vô liêm sỉ như các người. Ôn Tuyền tức đến run người. Ngay cả dân làng nghe thấy những lời này, cũng đều tỏ ra khinh bỉ. Trưởng thôn thấy vậy, bất lực nói, mấy thanh niên trí thức mới đến. Tôi không quan tâm gia đình các người có lai lịch gì. Nhưng đã đến đây thì phải tuân theo quy định của chúng tôi. Vừa đến đã ảnh hưởng đến tiến độ gieo trồng của thôn chúng tôi. Bây giờ tôi có lý do để nghi ngờ các người là phần tử xấu. Đến đây để phá hoại, đã thích gây chuyện như vậy, thì đều đưa về văn phòng thanh niên trí thức đi. Thôn chúng tôi nhỏ, không chứa nổi mấy vị Phật lớn các người. Còn về lý do, tôi sẽ báo cáo trung thực. Mấy thanh niên trí thức mới đến nghe vậy, lập tức có hai người bước ra nói. Trưởng thôn, chuyện này chúng tôi không tham gia. Ông không thể đánh đồng tất cả. Chúng tôi rất thích nơi này. Đúng vậy, chúng tôi và bọn họ không cùng một ruột. Bọn họ có tiền, chúng tôi nghèo. Trưởng thôn nhìn Ôn Tuyền, thấy anh ta gật đầu, mới nói. Nếu không tham gia, vậy sau này hãy làm việc cho tốt. Còn bốn người các người, thu dọn hành lý đi đi. Thấy trưởng thôn nghiêm túc, bọn họ lập tức sợ hãi. Nếu bị đưa về như vậy, chắc chắn hồ sơ sẽ bị ghi chú. Đến lúc đó đừng nói là về thành phố tìm việc, mà còn có thể liên lụy đến cả gia đình. Lộ Dao lo lắng nhìn bạn mình, ý bảo phải làm sao, mau nói gì đi. Cuối cùng, một thanh niên trí thức nam bước ra nói, trưởng thôn, xin lỗi, chúng tôi biết sai rồi, là lỗi của chúng tôi bằng lòng bồi thường, ông cho chúng tôi thêm một cơ hội được không? Chúng tôi vừa rời xa nhà, đến một nơi xa lạ, tính tình khó tránh khỏi nóng nảy, sau này chúng tôi nhất định sẽ chú ý, ông thấy được không? Hừ, đừng hỏi tôi, hỏi bọn họ. Gà đâu phải của tôi. Trưởng thôn ghét nhất những tên mặt trắng này. Một cô gái ở thôn bên cạnh đã bị một thanh niên trí thức mặt trắng làm nhục. Mấy thôn xung quanh đều biết chuyện này. Vì vậy, ông ấy không có thiện cảm với những người đàn ông đẹp trai. Chỉ có Tần Sương và mấy người bạn của cô là ngoại lệ trong thôn. Mọi người đều sẵn lòng kết giao. Mấy thanh niên trí thức mới đến thấy trưởng thôn nói vậy, đành bàn bạc với nhau, chúng tôi bằng lòng bồi thường toàn bộ thiệt hại những ngày qua. Bốn người chúng tôi, mỗi người 3 tệ, tổng cộng 12 tệ. Chuyện này đến đây là kết thúc. Thanh niên trí thức Ôn, các anh thấy sao? Ôn Tuyền thấy vậy, liền nhìn những thanh niên trí thức cũ, thấy mọi người chỉ bị thương ngoài da, không ai chiếm được lợi ích. Nếu làm lớn chuyện, cấp trên và trưởng thôn đều mất mặt. Vì vậy, anh ta đành nói, bồi thường cũng được, chúng tôi nhận, nhưng bốn người các anh vẫn nên ra ngoài tự ở đi. Dù sao chúng tôi cũng không muốn nửa đêm đang ngủ, lại bị người ta đốt nhà. Lộ Dao nghe vậy, có chút tức giận, định nói gì đó, nhưng bị bạn kéo lại. Cuối cùng, trưởng thôn đứng ra hòa giải, mới kết thúc trận hỗn chiến này. Đương nhiên, bốn người này đều bị trưởng thôn phân đến một căn nhà cũ không có người ở, đã thích gây chuyện như vậy. Vẫn nên tách ra thì hơn, dù sao cũng đã vào xuân, dù thế nào cũng sẽ không xê, hát, ế, tê người. Không cho bọn họ nếm mùi đau khổ, bọn họ thật sự tưởng rằng ai cũng sẽ chiều chuộng bọn họ. Chỉ có nếm đủ đau khổ, mới có thể học ngoan. Cách chương.